Cuộc hôn nhân bí mật đầy ngọt ngào, vợ yêu bé bỏng của đại gia tài phiệt, chương 73, xuất hiện trên bảng nhiệt siêu, góc truyện audio.com, translator, way literature, Cố Vivi vừa vào trong hậu trường Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên đã kích động xông tới ôm chặt lấy cô vào lòng, mừng tới phát điên mà reo lên. Vivi, chúng ta thắng rồi. Chúng ta thắng rồi, những học sinh học lớp múa sau khi xem được màn xoay tròn liên tiếp 32 vòng trên một chân kinh người của cô Vivi cũng vô cùng sùng bái cô, vỗ tay hoan hô không ngớt. Lúc nãy lượng bình chọn của Vivi bị đối phương áp đảo, bọn họ còn tưởng rằng lần này bọn họ thua chắc rồi. Có nằm mơ cũng không thể ngờ tới chuyện đang lúc nguy cấp thì thần tượng của bọn họ thời dịch đột nhiên tham gia xem buổi phát trực tiếp còn công khai đăng bài ủng hộ Thiên Nga đen trên Weibo của mình nữa. Lực lượng người hâm mộ khổng lồ của thời dịch ngay lập tức ồ ạt tràn vào đoạn phim phát trực tiếp kia, chỉ trong vòng mấy phút ngắn ngủi liền cứu nguy cho Thiên Nga đen, giúp lượng bình chọn cho cô tăng đột biến lên gấp mấy lần. Cố Vivi bị bọn họ ôm chặt thì có chút khó thở, nhỏ giọng nói. Để tôi ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đã, tôi cảm thấy hơi choáng váng. Đúng là Cố Vivi từng học ba lê nhưng về phương diện thực lực thì quả thực cô vẫn thua kém Trịnh Viễn. Nhưng bù lại thì cô lại từng học võ, biết cách khống chế và vận dụng sức mạnh cơ bắp thêm cả năng lực vũ đạo vốn có nên mới có thể thành công thực hiện 32 vòng xoay tròn trên một chân một cách hoàn hảo như vậy. Kỳ thực bây giờ đã rất hoa mắt chóng mặt, chân thì đau muốn chết. Nhưng dù sao thì hiện tại người phải chịu nhiều đau đớn hơn hẳn là Trịnh Viễn, lúc nãy Cố Vivi cũng đã nghe thấy tiếng gãy xương từ chân cô ta truyền tới. Sau lần bị thương này, chưa chắc Trịnh Viễn còn có thể tiếp tục múa hay không đâu. Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên đỡ Cố Vivi ngồi xuống rồi đưa nước cho cô uống, hay là tới bệnh viện đi. Cố Vivi uống một ngụm nước rồi lắc đầu, không cần đâu, nghỉ ngơi một chút là được rồi. Một nữ sinh trong nhóm học sinh của lớp múa đang lướt Weibo, bỗng nhiên kinh ngạc tròn mắt nhìn cái tên trên bảng nhiệt siêu. Trời ạ, mộ Vivi và nam thần nhà tôi cùng lên bảng nhiệt siêu, bảng tổng hợp những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất. Nam thần gì cơ, Cố Vivi ngơ ngác hỏi. Kỳ Trình cũng ngay lập tức lên Weibo nhìn qua một lượt, thực sự thấy trong bảng nhiệt siêu trên Weibo, xếp hạng thứ 20 chính là Thời dịch Thiên Nga đen. Wa wa wa, quả nhiên là nam thần của tôi, thay trời hành đạo ra tay cứu chúng ta trong lúc nước sôi lửa bỏng. Nếu không nhờ có lực lượng hùng hậu những người hâm mộ của thời dịch tham gia tràn vào buổi phát trực tiếp ở mấy phút cuối thì lần chắc chắn bình chọn này bọn họ sẽ bị thua. Nhưng mà tại sao đột nhiên Tam Thiếu lại nhìn thấy đoạn phim phát trực tiếp nhỉ? Một nữ sinh thấp giọng thắc mắc, tuy rằng ngay tại trường trung học Anh Thành cuộc thi đấu diễn ra rất náo nhiệt, Lê Hinh Nhi cũng công khai hỗ trợ lôi kéo bình chọn cho Trịnh Viễn trên Weibo nhưng cũng không thể tới cả mức độ thu hút được sự chú ý của thời dịch chứ. Cô thắc mắc nhiều như vậy làm gì, chỉ cần biết nam thần đã cứu chúng ta một bàn thua là được rồi. Kỳ Trình nói rồi liếc nhìn Cố Vivi. Trước đây Vivi thời gian từng sống ở phó gia, vì vậy hôm nay phó thời dịch đứng về phía cô ấy thì cũng chẳng có gì kỳ lạ cả. Trong khi phía Cố Vivi ai nấy đều rất vui vẻ thì Chu Lâm Na lại đang phải chịu sự công kích nặng nề, trên mạng Trịnh Viễn đang bị người ta chê bai thậm tệ. Góc truyện audio.com, còn Thiên Nga đen Cố Vivi thì lại được khen ngợi ngất trời. Hai tay Chu Lâm Na bắt đầu run rẩy, làm rơi cả điện thoại xuống đất. Cô Diệp, bây giờ, phải làm thế nào đây? Chuyện này đã hoàn toàn vượt khỏi sự khống chế của bọn họ, vốn là muốn mượn cơ hội này thay Chu Lâm Na thu hút sự chú ý trước, bây giờ mọi thứ lại đảo ngược, không những khiến Lâm Na không hot thêm được chút nào, trái lại còn giúp tên của mộ Vivi xuất hiện trên bảng nhiệt siêu của Weibo chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Đầu tiên phải gọi cho công ty của em đã, chúng ta vẫn có thể lợi dụng cơ hội này để đưa em lên bảng nhiệt siêu. Diệp Mi vẫn giữ được tỉnh táo mà đưa ra biện pháp cho Chu Lâm Na. Thời dịch thường xuyên có mặt trong bảng nhiệt siêu, chỉ cần bám vào cái tên này thì không cần phải lo lắng về vấn đề độ hot của Lâm Na nữa rồi. Kỳ Trình và nhóm người hâm mộ của thời dịch nghe Diệp Mi nói như vậy liền nổi giận đùng đùng, bọn họ đã bắt nạt mấy học sinh nhỏ bé đã đành, bây giờ lại còn muốn bám lấy nam thần để làm nóng tên tuổi sao. Nhưng Kỳ Trình còn chưa kịp mắng cho những người đứng về phía Chu Lâm Na kia một trận thì Trịnh Viễn với cái chân đang bị thương mà bọn họ bỏ quên trên sân khấu từ nãy tới giờ được nhân viên đang thực hiện ghi hình trực tiếp có lòng tốt mà đỡ vào trong cánh gà. Trịnh Viễn không nói hai lời, dứt khoát hướng về phía Chu Lâm Na đang tập trung gọi cho công ty quản lý của mình mà hung hăng giáng xuống một cái tát. Cách chương.